Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3031. Chương 3031. Một mặt mộng. Các ngươi làm gì? Trên mặt ta lại không có mọc hoa. Tiểu Hà tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Có, mở ra một đóa kiều diễm hoa tươi. Ân, là hoa đào. Bàn tử nghiêm trang nói. Mọi người nhất thời ồn ào cười to. Không khí này, đừng nói là Tiểu Hà, liền ngay cả Hồng Khánh Lân đều muốn tìm một đầu kẽ đất chui xuống dưới. Ây, chư vị sư thúc, sư điệt còn không có làm bị thương kia trình độ. Chính mình có thể chiếu cố tốt chính mình. Hồng Khánh Lân vội vàng từ La Minh trong tay thối lui. Một chút, chính mình lơ lửng ở giữa không trung. Hắn xác thực tổn thương không nhẹ, nhưng cũng không có đến cần người chiếu cố trình độ. Chỉ là hắn có chút không rõ. Đám người này làm sao dùng như thế mập mờ ánh mắt. Nhìn xem chính mình cùng Tiểu Hà, sư thúc. Chẳng lẽ Tiểu Hà sư thúc đối với mình? Hồng Khánh Lân vội vàng lắc đầu. Nghĩ gì thế? Kia là trưởng bối của mình, là sư phụ muội muội. Hồng Khánh Lân chỉ cảm thấy trên mặt của mình một mảnh nóng hồi. Nếu như không phải trên mặt kia vô số vết sẹo, đoán chừng sớm đã là một mảnh đỏ bừng. Hắn trước kia cũng đã gặp Tiểu Hà mấy lần, thậm chí là tại đối phương mới mười mấy tuổi thời điểm liền đã xem như nhận biết. Nhưng lúc đó cũng không có nói qua quá nhiều. Lại sau đó chính là nước khác phá ra vong thời điểm. Bạch Vũ Triết mang theo bọn hắn xuất hiện, cứu mình cùng duy nhất muội muội cùng Hoàng Thúc. Khi đó, hắn cũng không nói lên được đối nữ hài tử này là cảm giác gì. Bởi vì cũng không có thời gian cùng tâm tình suy nghĩ những chuyện này. Mà bây giờ, Hồng Khánh Lân trong lòng có điểm loạn, đầu óc đều có chút sẽ không suy nghĩ. Quả thực chính là trống rỗng. Nói xong câu nói kia sau đó, tự mình một người tại bên cạnh, đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hai tay làm sao bày ra đều cảm thấy không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, sư phụ còn có vị sư bá kia, còn tại phía dưới liều mạng chiến đấu đâu. Vội vàng mở miệng nói ra, chư vị sư thúc, nếu không, đi trước giúp ta sư phụ cùng một chỗ chiến đấu. Đám người lại kìm lòng không được nhìn về phía Tiểu Hà. Kỳ thật phía dưới chiến đấu bọn hắn xuất thủ hay không vấn đề không quá lớn. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết mang theo bọn họ chạy tới, vốn chính là đề phòng bát đại điện cao thủ tất cả đều ở loại tình huống này. Bàn tử bọn người là muốn xuất thủ, dù sao đến bọn hắn trình độ này, tại Mê Xuyên đại lục cơ bản tìm không thấy cái gì đối thủ. Nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Hà, vậy liền để nàng quyết định đi, lại nhìn ta làm gì a? Muốn hay không đi giúp lão đại, là đại ca ngươi quyết định không là tốt rồi. Tiểu Hà thật là bị đám người này đánh bại. Nàng một trận bất đắc dĩ, khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trừng Hồng Khánh Lân liếc mắt, đem Hồng Khánh Lân cho làm không hiểu thấu. Nếu không, chúng ta vẫn là xem trước một chút đi. Chúng ta một khi tham chiến, vạn nhất Khánh Lân đụng phải nguy hiểm gì, phiền phức liền đại. La Minh nhìn xem Tiểu Hà, nói như thế, ân, dạng này tốt nhất. Tiểu Hà vô ý thức liên tục gật đầu. Kỳ thật nàng cũng nghĩ như vậy. Ai, quả nhiên là nữ đại, bất trung lưu a. Bàn tử ở bên kia cảm thán. La Minh cũng tại cười xấu xa. Hiển nhiên hắn vừa rồi chính là cố ý nói như vậy. Hừ, ta không để ý tới các ngươi. Tiểu Hà khó thở, một thân một mình bay đến hậu phương đi, đưa lưng về phía đám người. Kỳ thật, lúc trước nhìn thấy Hồng Khánh Lân vì phục quốc, vì đối phó Thiên Ma Đại Lục, thế mà làm ra loại kia lựa chọn thời điểm. Tiểu Hà trong lòng liền đã có chút ba động, chỉ bất quá lần kia sau đó, song phương dù là có gặp mặt, cũng là thuộc về đối địch quan hệ, mà lần trước tại Thông Thiên Tháp, mọi người cùng nhau uống rượu say thời điểm, nàng ngụm kia không ngăn cản,